Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, đại trận vô hình. Mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, từng bầy lít nhít đao nhân quái vật chen chúc mà đến. Tựa như là bầy kiến, đường chân trời cuối cùng là đều là đao nhân. Tùy ý đếm một chút có thể nhìn thấy đao nhân ít nhất có 10 vạn. Đoán chừng lần này xuất động đao nhân ít nhất tại 100 vạn trở lên. Đao nhân ở giữa một cỗ thi thể không đầu cùng một người mặc màu xanh da trời chiến giáp nam tử ngay. Tại chật vật phá vây bên trong, vô số đao nhân chen chúc mà đến, đem một thi một người đoàn đoàn vây tụ ở bên trong. Cái này một thi một người ngược lại là dũng mãnh. Thi thể không đầu ở phía trước mở đường, tựa như một cái đại như kim cương mạnh mẽ đâm tới. Một quyền một cái đao nhân, phàm là cận thân đao nhân hoặc là bị nó tạp thành mảnh vỡ, hoặc là bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Bất quá đao nhân mục tiêu tựa hồ không phải cỗ này thi thể không đầu, mà là đằng sau đi theo cái kia mặc màu xanh da trời chiến giáp nam tử. Đao nhân tốc độ rất nhanh nhẹn, mà lại có thể chui xuống dưới đất. Còn có rất nhiều đao nhân nhảy lên thật cao, theo trên không đột nhiên đánh xuống chiến đao công kích cái kia võ giả. Các loại công kích vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. Mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đao bổ vào nam tử trên thân. Cũng may cái này nam tử lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, sở hữu chiến đao bổ vào trên người hắn đều sẽ bị bắn ngược ra đi. Trên người hắn không có bị bất cứ thương tổn gì. Cái này nam tử không có công kích tả hữu trên dưới phía sau đao nhân, mà là một mực huy động một cái màu đen chiến đao công kích trước mặt đao nhân. Hắn hiện tại đã đối đao nhân công kích cũng không thèm để ý, bởi vì đao nhân không cách nào phá khai chiến giáp của hắn. Đao nhân là chảm không hết, giết không dứt, hắn đều chẳng muốn đi giết nhiều, chỉ là đem phía trước nói đường thanh ra đến, để trước mặt thần thi tiến lên thuận lợi hơn một chút. Vùng bình nguyên này đến cùng lớn bao nhiêu? Đao nhân đến cùng có bao nhiêu a? Sau 3 canh giờ, Lục Ly nhức đầu lắc đầu, thần thi cùng hắn đã đi về phía trước không biết mấy chục vạn dặm. Đao nhân cũng không biết hủy đi mấy vạn, 4 phương 8 hướng đao nhân vẫn là liên tục không dứt. Nơi xa vẫn như cũ là lít nha lít nhít bóng đen. Chẳng lẽ nơi này cũng có huyễn trận? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Giống như nơi này cũng có huyễn trận, kia thần thi cùng hắn có thể luôn luôn tại nguyên chỗ xoay quanh. Huyết Linh Nhi phóng thích xúc tu đi lòng đất cảm ứng xuống. Cẩn thận đừng bị đao nhân tổn thương ngươi xúc tu. Lục Ly hạ một cái mệnh lệnh, thần niệm tại 4 phía như châu chấu đao nhân bên trên đảo qua. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục quỷ vương giàu có. Chính hắn là luyện khí sư, biết luyện khí cần có thần tài rất rườm rà. Những này đao nhân đều xem như rất cao cấp khôi lỗi, cần thần tài khẳng định rất chân quý. Quỷ vương lại luyện chế nhiều như vậy, đao nhân kia muốn hao phí nhiều ít thần tài. Bao nhiêu thời gian a? Không đúng. Lục Ly rất nhanh lắc đầu. Những này đao nhân nhìn rất hung tàn, kỳ thật tổng hợp chiến lực cũng liền nhưng so sánh phổ thông thần giới đại năng. Nếu như đi đối chiến thần giới đại năng ngược lại là rất hữu hiệu. Nếu như đi đánh giết thần giới siêu cấp đại năng độ khó cũng có chút lớn. Chỉ ít đao nhân tốc độ không đáng chú ý, thần giới siêu cấp đại năng nhẹ nhõm có thể đào tẩu. Quỷ vương năm đó thực lực là thần giới tối cường một nhóm. Đối với hắn mà nói, thần giới đại năng bằng vào uy áp đều có thể tươi sống đè chết. Đã như vậy, hắn luyện chế nhiều như vậy, cấp thấp khôi lỗi làm cái gì? Chẳng lẽ là rảnh đến nhức cả trứng? Không có việc gì luyện lấy đùa, nhưng luyện chế đao nhân nhưng là muốn tiêu hao thần tài. Nhiều như vậy thần tài lưu cho tông môn hoặc là gia tộc đệ tử tu luyện không tốt hơn Lục Ly không? Nghĩ ra, chỉ có thể đi theo thần thi tiếp tục đi tới. thần thi tốc độ đi tới trở nên chậm, dưới chân nhô ra xúc tu bắt đầu cảm ứng xuống mặt đất. Tìm kiếm trận văn, không có. Sau một lát, huyết linh nhi thanh âm vang lên. Phía dưới không có trận văn, nơi này hẳn không có huyễn trận. Có lẽ nơi này xác thực lớn đến vô biên vô hạn, không có khả năng. Một cái tiểu thế giới có thể lớn bao nhiêu coi như quỷ vương lại cường đại. Hắn có thể luyện chế một cái, nhưng so sánh phủ vực lớn nhỏ tiểu thế giới sở dĩ Lục Ly vẫn là rất hoài nghi, nơi này là không phải cũng có một cái huyễn trận. Không phải vậy như thế có thể lâu như vậy còn không có phá vây ra ngoài trước đó vùng bình nguyên. Kia trận văn không có bố trí trong lòng đất, mà là bố trí trên mặt đất hài cốt bên trong. Hiện tại vùng bình nguyên này không có nhiều như vậy hài cốt, mà lại đều vỡ vụn. Lục Ly nhìn thấy bốn phía cảnh sắc cũng một mực tại biến. Rất nhiều xương vỡ đều bị thần thi dẫm đến vỡ nát. Trận nhãn rõ ràng không tại xương vỡ bên trên, loại trừ xương vỡ bên ngoài. Bình nguyên phía trên liền không có những vật khác, không có trận văn những này trừ phi có thiên địa thần trận. Nếu không ai cũng bố trí không ra đại trận tới, trước tiếp tục hướng trước mặt phá vây đi, ta mới hảo hảo ngẫm lại. Lục Ly phất phất tay, thần thi lập tức tăng nhanh tốc độ, Lục Ly theo sát phía sau. Lục Ly lần này không có công kích, mà là một mực mù quáng đi theo thần thi tiến lên. Bốn phía công kích mà đến đao nhân hắn cũng không thèm để ý, mặc cho bọn hắn chém vào tại kinh lôi giáp bên trên. Kinh lôi giáp bản thân liền là siêu phẩm thần khí, hấp thu lôi điện năng lượng về sau, lực phòng ngự càng khủng bố hơn, hẳn là vượt qua phổ thông siêu phẩm thần khí mấy lần, thậm chí gấp 10, bị công kích mấy canh giờ. Kinh lôi giáp bên trong năng lượng chỉ là giảm bớt vô cùng ít ỏi một chút xíu. Theo tiến độ này xuống dưới không có mấy tháng là không phá nổi. Cứ như vậy thì thần thi một đường lao nhanh, Lục Ly theo sát phía sau, vô số đao nhân bị đánh bay đánh nát, Lục Ly một mực trầm mặc không nói, mục quang thần niệm khắp nơi liếc nhìn, tìm kiếm trận văn trận nhãn chỗ, suy nghĩ đường ra ở nơi nào. Một ngày, ba ngày, sáu ngày, sáu ngày sau đó, thần thi cùng Lục Ly còn tại vây ở bên trong vùng bình nguyên. Đao nhân đã bị hủy đi 30-40 vạn, đương nhiên là có một nửa đao nhân một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Tương đương với chỉ là triệt để hủy đi 20 vạn cỗ đao nhân. Bốn phương tám hướng vẫn là như thủy triều đao nhân, nơi xa vẫn là bình nguyên, vẫn là đen nghịt đao nhân. Lục Ly tìm 6 ngày, suy thứ 6 ngày không thu hoạch được gì. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì trận nhãn cùng trận văn. Tựa hồ vùng bình nguyên này thật rộng lớn vô biên, đao nhân thật nguyên nguyên không dứt, không có trận nhãn, không có trận văn, nơi này loại trừ đao nhân bên ngoài không có cái gì. Chẳng lẽ nơi này thật sự có một cái thiên địa thần trận? Lục Ly mê mang ngẩng đầu, nhìn phía xa vô tận đao nhân, nhấc đầu vuốt vuốt cái trán, tiện tay đem sau lưng mấy cái đao nhân đánh bay. Hắn là bầy trận đại sư cấp nhân vật, có thể bố trí ra vạn long tỏa khung đại trận, tại thần giới xem như bầy trận phương diện một hào nhân vật. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, nơi này huyễn trận như thế nào bố trí. Nội tâm của hắn 10 phần khẳng định, nơi này tuyệt đối có huyễn trận, vẫn là quỷ vương bố trí được, tuyệt đối không phải tự nhiên tồn tại. Quỷ vương tại pháp trận phương diện hẳn là đại tông sư cấp bậc, nhưng so sánh thần tượng tông tông chủ, đại trận vô hình a, thủ pháp này quá lợi hại. Lục Ly lần nữa cảm khái một tiếng, hắn thân thể đột nhiên bay vọt lên, đứng ở thần thi trên bờ vai. Mặc dù dạng này hội sẽ tiếp nhận càng nhiều công kích, bất quá tầm mắt sẽ khai khoát một chút. Phanh phanh phanh tương đương, hắn quơ đổ ma chiến đao, đem đến gần từng cái đao nhân đánh bay. Hắn đều chẳng muốn giết, chỉ là thanh đao người cho đánh bay, không cho bọn hắn công kích. kinh lôi giáp năng lượng tiêu hao một chút, không thể tiếp tục để đao nhân tiếp tục công kích đến đi. Thần thi thân cao 3 trượng, Lục Ly đứng tại thần thi trên bờ vai, tầm mắt thoáng cái trống trải. Hắn lên cao trông về phía xa, nhìn về phía xa xa đao nhân, càng thêm cảm giác đau đầu, thậm chí có chút nhãn hoa cảm giác. Đao nhân lít nhà lít nhít kiến tộc, đếm đều đếm không đến. Đột nhiên, Lục Ly lông mày nhíu lại, mơ hồ chi gian tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Trong tay hắn đồ ma chiến đao ngừng lại, kinh ngạc đứng ở thần thi bên trên. Mấy cái chiến đao bổ vào trên đầu của hắn, cường đại trọng lực đem hắn đập bay ra ngoài. Hắn bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì sở dĩ không có để ý. Thân thể bỗng chốc bị nhập vào đằng sau đao nhân trong đám. Phanh phanh phanh phanh tương đương, mười mấy thanh chiến đao liên tục chém vào ở trên người hắn. Giống như hắn không có kinh lôi giáp, giờ phút này đoán chừng bị chặt thành thịt nát. Thần thi ngừng lại, huyết linh nhi kinh ngạc truyền âm nói. Chủ nhân, thế nào có phát hiện? Lục Ly trong ánh mắt mê mang một lát, thân thể phóng lên tận trời, mục quang liếc nhìn nơi xa sau một lúc, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cười ha hà, diệu, diệu, quỷ vương quả nhiên lợi hại, đại trận hoàn toàn chính xác vô hình a, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.